Chương 1341, viện trợ. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong xử lý xong người mù xuất hành vấn đề về sau, liền tới đến ghế sofa nghỉ ngơi. Buổi sáng xử lý quá nhiều văn kiện, sọ não cũng có chu tờ choáng váng, hiện tại cần đồ ngọt bổ sung phía dưới tư duy. Bệ hạ, ăn khối chanh chi hai đi. Ni Khả thân mật đưa lên. Lưu Phong con mắt màu đen tỏa sáng, ôn hòa nói, là tăng thêm rất nhiều chi hai kia tiểu sao đúng vậy, tăng thêm rất nhiều chi hai. Ni Khả che miệng cười nói, gần nhất Lưu Phong thiên vị ăn chi hai, đặc biệt là tăng thêm chanh chi hai bánh gà tổ, ế ẩm ngọt ngào. Lưu Phong cầm lấy kim xoa tử, xiên trên một miệng lớn đưa vào miệng bên trong, tán thán nói, chính là cái này hương vị. Ni Khả đem nước đá hướng phía trước đẩy, ôn nhu nói, bệ hạ, lại uống chén mân tôi ố long đi, hiểu ngán. Được. Lưu Phong nhấp một miếng, ngẩng đầu nhìn xem mánh liệt tan hai vị thú nhĩ nương, lắc đầu cười nói, nói bao nhiêu lần, ăn từ từ. Mín nạ nhìn chằm chằm trên mặt bàn ăn thừa nửa khối, điêu lấy cái nĩa hỏi, bệ hạ, ngài ăn đủ chưa? Lưu Phong nhếch miệng lên, đem nửa khối bánh gà tổ đẩy đi qua, nói, ăn đi. Tạ bệ hạ. Mín nạ vui vẻ vung lấy mèo cái đuôi. Một bên An Lị đã sớm nhắm ngay thời gian, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem nửa khối bánh gà tổ mời vào tự mình miệng bên trong. Mín nạ xem một màn này phảng phất cùng xem động tác chậm, thẳng đến hổ nhĩ nương phát ra nuốt nuốt thanh âm mới lấy lại tinh thần, xù lông rối với tay liền chuẩn bị cào người. Ha ha ha, đần mèo. An Lị vòng quanh bàn ăn chạy, vư á hô, bệ hạ, Ni Khả nhanh mau cứu ta. Ni Khả đem nước đá đổ đầy, xinh đẹp cười nói, bệ hạ, mặc kệ hắn nhóm, để các nàng na ho đi thôi. Coi như là tiêu cơm sau bữa ăn đi. Lưu Phong lông mày trao lên no y hơn nửa canh giờ, thú nhĩ nương nhóm na ho mệt mỏi, nằm sấp tại trên mặt bàn cầm quạt điện nhỏ hiểu nóng. Lưu Phong đem buổi sáng sửa sang lại văn kiện quy vị về sau, lại bắt đầu buổi chiều làm việc. Mín nạ sửa sang lại một hồi văn kiện, từ bên trong xuất ra một phong thư, nghiêm túc báo cáo, vậy hạ, đến từ ạ ở Cẩn Vương Quốc tin. Lưu Phong gảy nhẹ phía dưới lông mày, tiếp nhận thư tín nhìn. Mín nạ mấy người ở bên cạnh nhìn xem, phong thư này tới, mang ý nghĩa trước đó bày ra cục có thể thành công hay không. Một lát sau, Lưu Phong thả tay xuống bên trong thư tín, khẽ cười nói, cá đã mắc câu. Mín nạ hưng phấn nói, vậy hạ, ở Cần Vương Quốc thật muốn cầu nhóm chúng ta phái binh rồi chuyện trong dự liệu. Lưu Phong nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Bệ hạ, ngài là có cái gì kế sách? Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, chờ đến hai cái đế quốc giao chiến thời điểm, nhóm chúng ta lại phái người đi chợ giúp một cái, thiêu hủy phở lẹn đờ đế quốc lương thảo là được rồi. Ta đã hiểu, không có lương thực phở lẹn đờ đế quốc, tựa như điều tộc thú nhân không có cánh. Mín nạ bừng tỉnh đại ngộ, no y cái thí dụ này cũng đúng. Lưu Phong cười nâng chán. Thế nhưng là, chỉ dựa vào thiêu hủy lương thực, Cần Vương Quốc người đoán chừng QNZ không có biện pháp đánh bại phở lẹn đờ đế quốc. Mín nạ suy đoán nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, gật đầu nói, không tệ, muốn chính là như vậy. Bệ hạ, là muốn cho kia hai cái đế quốc tiếp tục sửa chữa cuốn tiêu hao Mín nạ một điểm liền thông. Ừm. Lưu Phong gật đầu, con mắt màu đen nhìn qua ngoài cửa sổ. Hắn cũng không dự định nhường tỷ một thị nữ vương lập tức tiêu diệt hết phở lẹn đờ đế quốc, vẫn là để bọn hắn tiếp tục giằng co đi, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng hắn bước kế tiếp kế hoạch. Có thể tại Cần Vương Quốc mở tiền trang, mà lại bên kia chỗ rửa ven biển, hải sản cùng khoáng thạch lượng hẳn là sẽ không ít, nhóm chúng ta có thể thu hoạch được đại lượng sản vật. An Lị theo phương đi hệ N buôn ba N thấy được chỗ tốt. Có thể. Lưu Phong nói khẽ, cũng coi là trong đó một chút xíu lợi ích đi. Nghe nói phở lén đờ đế quốc phiệu công chúa, chiếm lĩnh phía dưới Kim Ưng Thành về sau, liền tự phong nữ vương. Mín nạ bóp lấy cá khô nói. Lưu Phong nhếch miệng lên, cười nói, có chúng ta nhúng tay, hai cái nữ vương ở giữa chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Mina lật xem tình báo, nói, vậy hạ, tình báo mới nhất, hai cái đế quốc kỵ sĩ số lượng cũng không tính là nhiều, ả cần vương quốc xem như ở vào hạ phong. Flander đế quốc vẫn luôn tại nuốt cũng thành thị, các nàng cũng hẳn là không chú ý được tới, tạm thời là không có biện pháp đối ả cần vương quốc tạo thành cái gì lớn nguy cơ. Lưu Phong phân tích nói, bệ hạ, kia đến lúc đó đốt lương thảo nhiệm vụ, có thể nhường phở gì cu nở dê tham dự vào. Mín nạ đề nghị, phở gì tại Đồng Nhã rời đi thời điểm liền một mực tiến hành đặc huấn, miêu nhị nương cũng nhìn ở trong mắt, vô luận là phi hành, xạ kích cũng sẽ không quá kém. Lưu Phong như có điều suy nghĩ nói, phở gì sao đúng là cái người tuyển. Đúng vậy, bệ hạ. Mín nạ đồng ý nói, lương thực cất giữ điểm là cái vấn đề. Lưu Phong xoa xoa phía dưới ba, tiếp tục nói, liền để phở gì đi trước trinh sát đi, nhìn xem phở lẽn đờ đế quốc lương thực cất giữ điểm ở đâu, cùng kỵ sĩ bố cục chờ. Phở gì khẳng định sẽ rất vui vẻ. Mín nạ chắc chắn đạo, thiếu nữ nhiều lần nghĩ ra nhiệm vụ tâm tư quá rõ ràng. Đúng rồi, đến lúc đó phi thuyền mang nhiều một chút hắc du quả là chất dẫn cháy. Hỏa thiêu bắt đầu muốn dập tắt hỏa liền khó khăn. Lưu Phong nói bổ sung. Vâng, bệ hạ, nhóm chúng ta muốn ở trong thư nói rõ đốt lương kế hoạch sao? Mín nã nghi ngờ nói. Không, để các nàng giao chiến đi. Lưu Phong nhẹ lay động đầu. Mín nã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Suy đoán nói, bệ hạ, là muốn thời khắc nguy cơ xuất thủ ứng. Dạng này mới có thể nhớ được chúng ta viện trợ. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no ý minh bạch. Mín nạ trọng trọng gật đầu. Lưu Phong lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết cho ả cẩn vương quốc hồi âm. Mấy phút sau, hắn viết xong thư tín, khỏe miệng không cầm được có chút dương lên, trợ giúp ả cẩn vương quốc đánh lui phở lẹn đờ đế quốc không tồn tại. Bước kế tiếp lớn cờ thế nhưng là toàn bộ ả cẩn vương quốc. Trên thư viết rất đơn giản. Không sẽ phái ra rất nhiều quân sự trợ giúp, nhưng là sẽ bằng lòng hỗ trợ, về phần giúp thế nào liền không có nói rõ. Lưu Phong để bút xuống, run run giấy nói, cứ như vậy đi, để cho người ta đưa ra ngoài đi. Mín nạ hai tay tiếp nhận thư tín, đắc, được rồi, bệ hạ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 8.